Thứ Nguyên Chi Môn, chương 186, chương 186, Bách Quỷ Dạ Hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một viên đạn súng trường bay tới mục tiêu trong 10 giây có thể tạo ra một lực tương đương với một chiếc xe tải hạng nặng nghỉ trong 10 giây. Lực phá hoại cực kỳ mạnh mẽ. Cơ vô dạ ngạnh công mạnh mẽ nhưng đứng trước uy lực đạn 12 ly 7 công kích cũng ăn thiệt thòi. Nếu hắn không phản ứng nhanh, chỉ e đã bước chân vào tử thần con đường. Khi mà ngay vị trí viên đạn bắn trên vai hắn, khi viên đạn rơi ra da thịt hẳn sâu xuống một đoạn ẩn ẩn máu tươi có thể rớm ra một dạng. Đạn súng gần giống pháo hoa và chúng được thiết kế 3 phần tách biệt. Kíp nổ, chất nổ đẩy và đầu đạn. Kíp nổ ở đuôi viên đạn giống như ngồi nổ của pháo hoa. Phần tiếp theo của viên đạn được coi là động cơ chính, chứa chất nổ đẩy. Nhiệm vụ của nó là đẩy đầu đạn khỏi nòng súng tới mục tiêu. Phần đầu đạn là một khối kim loại hình búp măng. Đầu đạn có hình búp măng giúp nó có thể xuyên qua kim loại, thịt hay những vật liệu khác. Đạn được thiết kế tương đối an toàn cho tới khi chúng được bắn ra khỏi nòng súng. Khi bóp cò súng, cơ chế lò xo đập kim hỏa vào đuôi của viên đạn, kích hoạt kíp nổ, sau đó ngòi nổ đốt cháy thuốc nổ trong động cơ chính. Khi hóa chất nổ bị đốt cháy, chúng tạo ra một lượng khí rất lớn. Áp suất của lượng khí này sẽ đẩy đầu đạn bay với vận tốc cực nhanh, khoảng 300 mét, giây. Hóa chất nổ trong đạn của một khẩu súng ngắn không được thiết kế nổ ngay lập tức. Điều này sẽ làm phát nổ cả khẩu súng và có thể gây nguy hiểm tới tính mạng của người bắn. Thay vào đó, chúng được thiết kế bắt đầu nổ tương đối chậm, nên đạn di chuyển rất êm ái khỏi nòng súng. Sau đó, thuốc nổ cháy nhanh hơn, tạo ra một lực đẩy đối đa. Khi đạn ra khỏi nòng súng, khẩu súng sẽ giật lại theo định luật vật lý cơ bản, định luật về chuyển động của Newton. Khi đạn bay ra khỏi nòng súng, áp suất từ vụ nổ được giải phóng đột ngột. Điều đó khiến súng phát tiếng nổ ơ bang. Mà 12 ly 7 từ tác 50 từ nóng súng phát ra tốc độ lại cực nhanh, di chuyển khoảng 3.000 km giờ, tương đương 833 mét giây, gấp 2,5 lần vận tốc âm thanh trong không khí. Tốc độ âm thanh trong không khí là khoảng 344 m/s, giống như một máy bay chiến đấu phản lực siêu thanh. Những viên đạn này tạo ra sóng xung kích khi chúng bay trong không khí. Lại thêm nòng súng được thiết kế có dạng rãnh xoắn khiến đạn xoay tròn với tốc độ rất nhanh khi chúng di chuyển khỏi nòng súng. Đạn xoay tròn giống như một con quay hồi chuyển. Nếu bạn cố gắng lật nghiêng con quay đang xoay tròn, nó sẽ cố gắng kháng cự lại, và nếu bạn tiếp tục tác động, nó sẽ nghiêng theo chiều khác. Đây là lý do tại sao những vật đang xoay tròn, chúng rất khó bị làm chệch hướng. Một viên đạn hoạt động theo đúng cơ chế đó. Khi nó xoay tròn, nó sẽ bay theo một đường thẳng hơn trong không khí, tăng khả năng bắn trúng mục tiêu. Ở khoảng cách gần, đạn gần như di chuyển theo một đường thẳng. Ở khoảng cách xa hơn, chúng di chuyển theo một đường hơi cong xuống phía dưới do lực hấp dẫn kéo nó xuống mặt đất. Lực cản không khí, lực xoay tròn, lực hồi chuyển của viên đạn cũng rất phức tạp. Khi tất cả các yếu tố này kết hợp với nhau, chúng sẽ khiến đạn bay theo một quỹ đạo rất phức tạp trong không khí. Một vật thể bay có động lượng sinh ra từ vận tốc và khối lượng của nó. Vật thể di chuyển càng nhanh và khối lượng càng nặng, thì động lượng nó tạo ra càng lớn. Bánh xe tải di chuyển chậm có động lượng lớn vì nó rất nặng. Mặc dù đạn có kích thước nhỏ, nhưng chúng có nhiều động lượng bởi vì chúng bay di chuyển rất nhanh. Do di chuyển nhanh, nên đạn cũng có năng lượng động lực học rất lớn, sinh ra từ đốt cháy thuốc nổ trong đạn. Cần nhớ rằng năng lượng động lực học của một vật thể bằng bình phương vận tốc của nó. Nên nếu tốc độ của nó tăng gấp đôi, thì năng lượng động lực học sẽ tăng gấp 4 lần. Đạn có sức công phá rất lớn khi chúng chuyển năng lượng của chúng vào mục tiêu. Những vật thể mất động lượng càng nhanh, thì lực nó tạo ra càng lớn. Một viên đạn súng trường bay tới mục tiêu trong 10 giây có thể tạo ra một lực tương đương với một chiếc xe tải hạng nặng nghỉ trong 10 giây. Hãy tưởng tượng bị đâm bởi một chiếc xe tải, sẽ hiểu tại sao đạn có lực công phá mạnh đến vậy. Cơ vô dạ ngạnh công mạnh đau thương bất nhập thì thế nào? Nếu hắn không kịp phản ứng kịp cũng có thể chết dưới những viên đạn 12 ly 7 có thể diệt xe tăng phá giáp sắt thép hạng nặng này. Đau thương bất nhập da thịt có thể cứng qua thép dày 5-7 ly không chứ? Gian lận hết sức gian lận việc một khẩu súng bắn tỉa hiện đại xuất hiện ở thời cổ đại đã quá gian lận rồi. Nhưng mà còn gian lận hơn nhiều đó chính là sự tồn tại của Thiên An. Tân Trịnh ngoại ô, bãi Tha Ma lúc này. Cây cối chẳng chịt mặc dù là ban ngày nhưng lại u tối âm trầm. Trong không khí lại lạnh lẽo đang sợ. Mà lúc này bãi Tha Ma này lại xuất hiện hai tên binh lính nước Hàn đang đào mộ. Đúng vậy là đào mộ. Là hai tên binh sĩ phụng lệnh cơ vô dạ đi theo đám người nhà lưu ý chôn cất. Sau một thời gian thì cuối cùng cũng thành công đem quan tài tháo dỡ đem thân hình người bên trong lấy lên. Xác chết này không phải là lưu ý lại chính là đã chết từ lâu một thứ. Cách xa hai người này đột nhiên xuất hiện một nhóm người quỷ dị. 8 người khiêng đại kiệu lại đều là xác chết người khiêng. Da xanh ngắt trên mặt tre lấy một tấm vải viết chữ. Tựa như cương thi một dạng. Thân ảnh to con lực lưỡng y phục mặt lấy hoàn toàn khác biệt với Trung Nguyên 7 nước nhân sĩ. Mà phía trên người được khiêng lấy là một thân ảnh nam tử mũ đen bao trùm gương mặt trắng bệch. Lại mơ hồ thấy được như rễ cây ẩn ẩn dưới làn da những sợi nhỏ tơ màu tím cực nhỏ. Trên tay cầm lấy một thanh trượng dài kỳ quái một đầu nhọn một đầu khác tương đối lớn lại treo một chiếc đèn lồng. Phát ra thanh thúy chuông đồng âm thanh. Tựa như chiêu hồn khúc, u minh âm dương, sinh linh tản mát, Bạch Phượng một bên nhìn chiếc đại kiệu phía trên có ghi lấy dòng chữ văn tự đọc lên. Hoàng Tiền Bích Lạc, Bách Quỷ Dạ Hành, Mặc Nha đọc nốt dòng chữ phía trên đó. Bách Quỷ Dạ Hành, Bạch Phượng nghi hoặc nói, trên đời có thứ đó thật sao? Yêu ma quỷ quái trên đời đã nhiều lắm rồi. Cũng không phải ngại có thêm một kẻ giả thần giả quỷ. Đi xem nào, Mặc Nha tung người bám theo. Phái đi hai tên binh lính theo dõi đào mộ việc này cơ vô dạ không mấy tin tưởng rồi. Mà Mặc Nha Bạch Phương bám theo chính là đề phòng có bất trắc chuyện xảy ra. Tên Lý Khai này đã từng chết một lần. Lần này tướng quân muốn làm rõ hắn đã chết thật hay chưa. Tên binh lính còn lại gật gật đầu, vết thương hủy dung trên mặt, về tuổi tác dáng người đều khớp cả, nhưng vết thương đều có thể làm giả, tìm thêm xem còn có manh mối nào khác không. Hai tên quân tốt phụng mệnh cơ vô dạ bám theo đoàn xe tang kiểm tra thi thể. Không hề hay biết rằng một con bọ xanh dờn bé bằng ngón tay út, từ trong lùm cây đột nhiên bò ra. Hướng về cổ xác chết ngột tửu chui vào bên trong. Mà có biết cũng chẳng đề tâm gì. Dù sao âm u nơi này côn trùng bò sát thiếu gì. Nhưng rất nhanh sau hai người sẽ hối hận bởi chính con bọ nhỏ xanh dờn không mấy uy hiếp này chính sẽ kết liễu sinh mạng nhỏ nhoi của hai người. Một cơn gió lạnh quét qua hai người cảm thấy da đầu tê dại. Vội vàng trở lại nhìn lại. Đồng tử liền mở to vốn đã chết ngột tựu đột nhiên đứng lên tới. Com người, động tác khô khan mà chậm chạp. Nhưng trong nháy mắt hai cánh tay từ ngột tựu đưa ra ngoài. Đem hai người kéo tới phần mộ. Thảm thiết kêu la vang lên máu tươi đổ ra hai người nhanh chóng. Chết, răng rác, từng khớp xương trên người phát ra thanh âm. Ngột tựu từ dưới đất bò ra. Nhìn về phía trước không xa chính là 8 người khiêng một chiếc kiệu. Khạc khạc, ngột tửu cúi người xuống. Rồi trong nháy mắt phóng người lên đánh về phía đạo kia thân ảnh. Chưa đến 3 giây đồng hồ đã vượt trên 30 mét lao đến nam tử thần bí quỷ dị cầm lên cây trượng kỳ quái kia. Nhìn xem cực nhanh nhào tới Ngột Tửu. Người này lay lay đầu. Tay phải nhẹ nhàng nâng lên. Trong tay phù triện quang mang đại thịnh. Trực tiếp bao phủ lại Ngột Tửu. Mà hắn trong nháy mắt cũng bị đình trụ ngã xuống đất trên. Như không cam lòng. Ngột Tửu lần nữa dãy giụa bò lên tới. Trong mắt tràn đầy lục sắc quang mang. Dị thường quỷ dị. Muốn đem người trước giết chết. Dựa vào ngươi cũng đòi cắn lại chủ nhân. Sinh mạng thứ hai là ta cho. Lời vừa dứt người này đi đến phía trước. Nhìn xem trong phần mộ bị Ngột Tửu giết chết hai cái thị vệ. Thanh lãnh nói. Cứ xem như là lễ vật tặng ta đi. Nhìn cũng được đấy. Chỉ thấy thanh quải trượng hoành ngang lăng không. Sau đó đâm tại trên đất, chiêu hồn chuông lục lạc không ngừng rung động, mà đối phương hai tay kết ấn, lẩm bẩm, thịt trở về đất, khí trở về trời, máu trở về nước, gần trở về núi, hơi thở hóa thành vong linh, về hết giới u minh, khởi, lời vừa dứt dị biến liền phát sinh từ dưới đất mọc lên hàng ngàn con bọ xanh dờn quỷ dị thi nhau bò đến những phần mộ hay xác chết. Toàn bộ bãi tha ma làn khí đỏ hồng bốc lên. Nhưng chưa hết dưới đất đã chôn cất từ lâu những cổ xác chết lại ngạnh xanh từ đất sâu trỗi dậy. Từ phần mộ trong bò ra. Có mới chết không lâu lẫn chỉ còn xương trắng toàn bộ bãi tha ma quỷ dị sống lại. À, nhìn xem cái này một màn. Bạch Phượng không nhịn được kinh hô. Đây là khởi từ hồi sinh thuật. Mặc Nha còn không tới kịp trả lời. Nhưng cái kia thần bí quỷ dị nam tử lại là như có cảm giác. Quay đầu lại nhìn xem Bạch Phượng vị trí chỗ ở, lộ ra quỷ dị tiếu dung. Lập tức hai người trổ tất cả sống lại thi thể. Cũng đều rối rít hướng về hai người vây quanh qua tới. Bạch Phượng đá bay một bộ xương khô. Lại có mấy cái cương thi xông tới. Còn đang định giao thủ đả nghe Mặc Nha. Không cần ham chiến. Chúng ta trước trở về bẩm báo tướng quân. Hai người khinh công vận chuyển nhanh chóng từ đám xác sống này. Thả người nhảy lên, đạp một đạo cương thi bả vai. Liên tục mấy cái lấp lóe. Cùng Mặc Nha cùng nhau trực tiếp rời đi. Mà thần bí nam tử lại là cười nhạt một tiếng. Nhìn về phía Ngột Tửu. Bọn chúng đến vì ngươi có phải hay không? Người nam tử này chính là một trong những thủ hạ đắc lực của Xích Mi Long Xà cao thủ đến từ đất Đại Việt. Thanh danh ở Trung Nguyên có thể không lớn nhưng ở Đại Việt lại tương đối vang dội. Hoàng Tiền Bích Lạc, Bách Quỷ Giả Hành chính là thủ lĩnh của Ẩn Vu. Khu thi ma ở vùng tương sở của Bách Việt trước nay luôn có lời đồn về đuổi thi ngàn dặm sinh tử nhân. Nhục bạch cốt, đem người chết làm tùy tùng cho mình. Cách chương.